Chương 681, ba đứa hải tử. Lão nãi nãi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vị này A-di vì sao như thế thương tâm chạy đến phụ cận, còn không có đợi đến Lâm Phong tiến lên hỏi thăm, cực kỳ thông minh Tô Huyền liền vượt lên trước một bước giữ chặt một cái tóc trắng phơ lao bà, ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương, ngươi là vừa qua khỏi tới đi. Lão bà nhìn một chút Tô Huyền, thở dài một hơi, nói, nghiệp chướng A thật sự là nghiệp chướng. Ngươi nói xã hội bây giờ đến tột cùng là thế nào, thế mà năm lần bảy lượt xảy ra chuyện như vậy. Lão nãi nãi, ngài cùng chúng ta nói một chút, nơi này đến chuyện gì phát sinh? Lâm Phong cũng đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ai, sự tình là như thế này. Lão bà đón đến, dùng tay chỉ liền muốn nổi điên thiếu phụ, nói, nàng vừa rồi đi nhà sĩ qua, đem hải tử ở lại bên ngoài dưới một cây đại thụ mặt đợi nàng. Thế nhưng là khi nàng theo trong nhà vệ sinh đi ra thời điểm, lại phát hiện hải tử đã không thấy. Hải tử không thấy, Tô Huyền giật nảy cả mình. Đúng nha, hải tử không thấy. Lão bà đồng tình nói đến, cái đứa bé kia cũng liền một tuổi tả hữu, thông minh vừa đáng yêu, nữ nhân kia thường xuyên mang theo đến trong công viên chơi, tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Ai có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ai láo nãi nãi, nghe ngài nói như vậy. Trong công viên hẳn là có rất nhiều người đều nhận biết cái đứa bé kia mới đúng nha. Chẳng lẽ liền không ai trông thấy cái đứa bé kia đi nơi nào sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày, hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, thật đúng là không có người nhìn thấy. Lão bà cũng kỳ quái nói, thực ta vừa rồi vẫn luôn ở phụ cận, nữ nhân kia mang theo hải tử đi tới thì ta còn nhìn thấy. Thế nhưng là, về sau chuyện gì phát sinh, ta lại một chút đều không nhớ nổi. Thật giống như ta vừa rồi ngủ. Phong Tô Huyền thật sâu nhìn một chút Lâm Phong, trong ánh mắt ngụ ý không cần nói cũng biết. Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền gật gật đầu, hắn cũng đã hoài nghi chuyện này là một dị năng giả làm, với lại người dị năng giả này tinh thông thôi miên thuật cũng hoặc là ảo thuật. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng đem chuyện nào làm thần không biết quỷ không hay. Lão nãi nãi, loại chuyện này là lần đầu tiên phát sinh sao? Lâm Phong ngẫm lại hỏi. Không. Cái này không phải lần đầu tiên. Lão bà lắc đầu liên tục, nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cái này cũng đã là lần thứ ba. Lần thứ ba Lâm Phong bị kinh ngạc, hỏi nói, chẳng lẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình không có người báo động sao? Ai nói không có báo động? A Lão bà bất đắc dĩ nói, nhưng là không biết tại sao, cảnh sát đối với chuyện này không cho lập án. Cái gì liên tục mất tích hai đứa bé bọn họ vờ ơ y mà không cho lập án? Lâm Phong ánh mắt một lập. Tức giận nói, nơi này là người đó khu quản hạt, quả thực là tội không thể tha thứ. Ngươi Lão bà bị Lâm Phong giọng nói giật mình, trong lòng suy đoán Lâm Phong thân phận và địa vị. Lão nãi nãi, ngài đừng sợ, ta cũng không phải là cảnh sát người. Lâm Phong ngăn chặn lửa giận trong lòng, chậm rãi nói, ngài đem ngài biết rõ sự tình toàn bộ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đem chuyện nào xử lý tốt. Ngươi tốt, ta đem ta biết đồ vật toàn bộ nói cho ngươi. Lão bà do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Cái thứ nhất mất tích là một cái nam hài, xuất sinh mới 9 tháng, là ở hài nhi trên xe bị người ôm đi, không người mắt thấy. Cái thứ hai mất tích là một cái tiểu nữ hài, một tuổi nữa, là ở phụ thân qua vê đút cờ hút thuốc thời điểm không thấy, đồng dạng không người mắt thấy. Cái thứ ba mất tích cũng là nữ nhân kia nhi tử, một tuổi tả hữu. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Phong! Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là bọn buôn người làm. Tô Huyền trầm tư hồi lâu, mở miệng nói ra. Ừm, ta cũng cho là như vậy. Lâm Phong gật gật đầu, nói, chỉ là ta không nghĩ ra là, bọn buôn người trong tổ chức chẳng lẽ lại có một dị năng giả hay sao? Với lại ta cực độ hoài nghi, trong cục cảnh sát có bọn họ thay mắt, thậm chí là ô dù. Tô Huyền nói bổ sung. Ô dù sao? Lâm Phong một trận cười lạnh. Nếu như trong cục cảnh sát bộ thực sự có người xung làm ô dù nhân vật lời nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem bọn hắn nhổ tận gốc Phong, ta ủng hộ ngươi quyết định. Tô Huyền ôn nhu nói, nàng đã biết Lâm Phong thân phận và thực lực cường đại, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Với lại, nàng đối với người con buôn ghét cay ghét đắng, tự nhiên cầm cự Lâm Phong. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong lấy tay xoa bóp Tô Huyền tay nhỏ, nói ra. Hắn mở rộng bước chân hướng phía cái kia giống như điên cuồng, chính lôi kéo một người đi đường liều mạng đặt câu hỏi làm sao cũng không chịu buông tay nữ nhân đi đến. Đại ca, ngươi nhìn thấy ta hải tử sao, ngươi nhìn thấy ta hải tử sao, ngươi nhìn thấy ta hải tử à, nữ nhân liều mạng loạn choạng nam tử tay. Nàng lệ rơi đầy mặt, âm thanh thê thảm, khiến cho người nghe chưa phát giác đau lòng. Đại muội tử, ta không có nhìn thấy, thật không có nhìn thấy, thật xin lỗi. Nam tử kia bị nữ nhân bộ dáng dọa cho phát sợ, nhưng lại gặp nàng điên cuồng bộ dáng không dám cưỡng ép hất ra sợ chọc giận nữ nhân, chỉ có thể ở nơi đó không cho ở nói thật xin lỗi. Nhưng là, nữ nhân y hề nguyên không buông tha, kéo mạnh lấy nam nhân không chịu buông tay. Vị đại tỷ này, ta gặp qua ngươi hải tử. Lâm Phong đi đến nữ nhân bên người, nhẹ nói no y cái gì ngươi gặp qua hải tử của ta, ngươi ở đâu. Nữ nhân nghe xong lập tức bỏ qua nam nhân kia, hướng phía Lâm Phong nào tới. Xa gì gặng Lâm Phong trong lòng quá khẽ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tinh thần lực theo nữ nhân hai mắt đánh vào tinh thần thức hải, nữ nhân lập tức liền đứng ở nơi đó bất động. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về hải tử. Lâm Phong theo nữ nhân tinh thần thức hải bên trong tìm kiếm được hải tử bộ dáng về sau, đối nữ nhân trịnh trọng cam đoan. Tạ tạ ngươi. Nữ nhân từng chữ nói ra nói ra. A bỗng nhiên, Lâm Phong trong miệng phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi. Lâm Phong tiếng gào quá mức bất thình lình, với lại âm thanh cực lớn, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả đều đưa ánh mắt hướng phía Lâm Phong đưa tới. Ảo thuật nạ giả cụ chi thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, thi triển ra cái này nhất đại quy mô ảo thuật, đem tất cả mọi người dẫn vào ảo thuật bên trong, trừ Tô Huyền. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phong giải trừ ảo thuật, bất đắc dĩ lắc đầu hướng phía Tô Huyền đi qua. Phong, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tô Huyền không hiểu hỏi. Ta hoài nghi hung thủ liền giấu trong đám người. Lâm Phong nói nói, đáng tiếc, ta sai. Hung thủ đã sớm rời đi. Nếu như hung thủ là dị năng giả lời nói, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Tô Huyền nói ra. Ừm, ta quá nóng nội. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, đi, chúng ta qua phụ trách quản hạt nơi này sở cảnh sát.